Chương 8. Giết oan bốn mạng người. Phàm đã làm quan thì khi gặp kiện tụng cần phải nghi ngờ ngay cả những chỗ không đáng nghi. Tuy đã kết án nhưng cũng phải từ bản án dò tìm ra đường sống để cứu người. Chỗ nào còn nghi ngờ thì không nên bỏ qua. Nếu sự việc không có đối chứng, tình và lý chưa khớp nhau thì nhất thiết không thể thêm bớt để hãm hại người vào chỗ chết. Phạm nhân với ta vốn chẳng có hiềm khích gì, thì cớ gì ta lại đưa họ vào chỗ chết? Tóm lại, con người là da thịt do cha mẹ sinh ra, chứ không phải đúc bằng đồng bằng sắt. Ngay trong hành động và lời nói của họ có chỗ sơ hở, nếu cứ cố chấp hoặc bất chợt nổi giận mà cùm kẹp đánh đập hòng để tìm ra thủ phạm, thì e rằng giả sẽ thành thật, không sẽ thành có. Thế mới biết làm quan thông minh cố chấp thì thật là tai hại. Song trong những ông quan ấy, người ngu có ít, người thông minh lại có nhiều. Quan tham lam ít, quan thanh liêm thì nhiều. Cũng chính vì tự cho mình là thanh liêm nên khi làm việc quan không thanh liêm, không thấy hổ thẹn, xử phạt không khoan dung, sai lầm không chịu nhận. Bởi thế họ coi tính mệnh như là trò đùa. Ta cho rằng tính mạng con người liên quan đến trời, nên nhất định sẽ bị trời trừng phạt. Chuyện quan huyện Khổng là một bài học cho chúng ta. Đạo làm thầy rất là cao cả, nhưng thầy phải có học vấn thật sự, phải cần mẫn nghiêm khắc dạy dỗ học trò, không để học trò mắc sai lầm. Ngày nay ta thường thấy có người tứ thư cũng chưa hiểu biết, thế mà lại làm thầy. Hơn nữa, họ còn bị cuốn hút vào cờ bạc, rượu chè, kiện tụng, hoặc hại cả đời người học trò. Bởi thế, con cháu thầy không những không phát đạt, thậm chí tuyệt tự, thật là đáng sợ thay. Giết người bằng bút chính là tự giết mình. Ngô Dưỡng Thuần thường hay viết đơn kiện cho người. Không biết ngồi bút của ông ta đã giết biết bao nhiêu sinh mạng. Hai người con ông ta vì thế mà chết, còn lại người con gái, song sự oan khuất lại chuyển sang hại cả chồng cô gái. Về sau cả cháu nội của cô ấy cũng chết. Đạo trời vẫn còn, nghĩ đến mà run sợ. Người ta đẻ con, vô luận là nhiều hay ít, đều phải chú ý giáo dục, nhất thiết không được quá yêu mà nhân nhượng vô nguyên tắc. Phải biết con mình có tài năng hay không, dựa vào đó mà hướng dẫn con mình. Ví như nó thông minh thì phải làm cho nó chăm chỉ học hành. Nếu nó không thì chuyển nó học chữ sang học nghề, không nên để cho nó chơi bời lêu lỏng. Phải biết tính tình của tuổi trẻ, nếu không quản lý chúng thì tất cả những việc xấu đều sẽ bắt đầu từ đó. Nên ta không thể không răn dạy con cái. Ta đã từng viết cuốn Thiên Phúc Thiên, trong đó có câu: muốn trở thành người tốt phải chơi với bạn tốt, ủ rượu chua thì làm sao có được rượu ngon. Tóm lại, con cháu ai nếu cứ chơi bời với kẻ xấu thì tự nhiên sẽ bị xấu theo. Khi đã quen thói, dù có ra sức cứu vớt, mong trở thành người cũng không còn được nữa. Vào cuối thời Minh ở Dương Châu, có một người tên là Trương Lão Nhi. Nhà thì giàu có, nhưng chỉ sinh được một người con trai tên là Tuyển Sinh. Tuyển Sinh là một đứa trẻ rất là ngoan, nên vợ chồng Trương Lão Nhi quý nó như vàng. Lên 7 tuổi, Tuyển Sinh được cho đi học. Thầy Dự Đồng nói: đừng dồn ép, cứ mặc cho nó vui chơi. 12 tuổi, Tuyển Sinh được đẹp như một viên ngọc. Thường thì trẻ con chăm chỉ học thì ít, mà lười nhác thì nhiều, nên cha mẹ cần phải thường xuyên đôn đốc việc học hành con cái. Nếu cha mẹ lười nhác thì con cái nó sẽ sao nhãng việc học hành. Và tới khi 14, 15 tuổi, thậm chí 18, 19 tuổi, tùy biết không học được thì cũng phải dựa vào một việc học để quản lý. Chúng không làm gì sẽ lêu lỏng chơi bời, dần dà sẽ bị kẻ xấu lôi kéo, kết bè kết đảng, lén lút yêu đương rượu chè cờ bạc, rồi không biết chúng sẽ gây ra những chuyện gì nữa. 16 tuổi, Trương tuyển sinh bỏ học, chẳng ai quản lý, quả nhiên mấy đứa xấu lôi kéo. Lúc đầu mình hầu hạ người, sao lại tìm người khác hầu hạ mình? Suốt đêm cứ nằm cầu ngủ quán, vì mẹ che giấu nên cha không biết. Đến khi biết thì con đã hư hỏng, không dạy dỗ được nữa. Bố mẹ nghĩ rằng phải lấy vợ cho con để nó hồi tâm lại. Họ lại nghĩ, ngày nay người lớn thích ăn diện, thích sang trọng, càng làm cho trẻ con hư hỏng. Hơn nữa nhà càng sang trọng, người lui tới sẽ càng đông. Nhà nghèo hèn thì lại không có chí khí, xong nó chơi bời với bọn thanh niên, quen cái thói trăng hoa, chỉ thích gái đẹp. Này nếu lấy vợ đẹp, lại đanh đá một chút thì nó sẽ sợ, không còn dám đi chơi nữa. Điều đó thì chẳng hay hay sao? Hai người bàn soạn xong, đi nhờ một bà mối tìm một người. Xong những nhà khá giả thì không có con gái đẹp. Nhà có con gái đẹp mà họ Trương ưng ý, thì thấy đứa con trai chơi bời lêu lỏng, không ai chịu gả. Hơn một năm sau, nghe nói thầy giáo Ngô Dưỡng Thuần cách đó ba dặm có một người con gái. Thầy Ngô kiến thức nông cạn, ngay tứ thư cũng không hiểu hết, toàn dựa vào việc bày mưu tính kế, lừa dối mấy đứa học trò để kiếm ăn. Tính ông ta thì thích cờ bạc, rượu chè, thấy thế học sinh cũng lười nhác, không chịu nghe lời thầy. Thầy thì không dạy học trò, cứ suốt ngày viết đơn từ kiện cáo cho người ta. Trong làng xảy ra việc gì, đều tìm đến ông. Được tiền thì việc bé xé ra to, nói không thành có, không biết đã giết hại bao nhiêu mạng người. Trong làng ai cũng đều sợ ông ta. Ngô Dưỡng Thuần sinh được hai đứa con trai, rất là kháo khỉnh. Chưa đầy ba tuổi nó đã lăn đùng ra chết. Còn lại một đứa con gái tên là Tam Thư. Đứa con gái vừa xinh đẹp lại nết na, vợ chồng ông ta rất là yêu quý. Người mối đến hỏi cho con trai nhà họ Trương, lão Ngô đích thân đến thành để dò hỏi. Thấy đứa con trai xinh đẹp mà gia đình thì khá giả nên đồng ý ngay. Rồi sau đó chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới. Khi cho con gái đi lấy chồng, nhà họ Ngô sắm sửa tư trang cho con gái rất là đơn sơ. Vợ chồng lão Trương thấy Ngô Dưỡng Thuần không có con trai, hơn nữa con gái nông thôn lấy người thành thị, nghĩ rằng sẽ lắm của hồi môn. Nhưng khi biết đồ trang sức của cô dâu rất là đơn sơ thì họ vô cùng thất vọng. Đến khi động phòng qua chút, thấy cô dâu xinh đẹp, vợ chồng nhà họ Trương cũng vui mừng. Mà ngay cả Trương tuyển sinh trước đây cũng không ưng thì nay lại rất thích. Không ngờ cô gái tuyệt thế gia nhân này không biết nũng nịu ỏng ẹo làm tình như cái bọn kỹ nữ. Trường tuyển sinh nói những lời trăng qua thì cô ta xấu hổ không dám bắt chuyện. Khi Trương tuyển sinh đùa cợt cớt nhã thì cô tỏ vẻ khó chịu. Trường tuyển sinh nghĩ bụng, rốt cuộc thì cô cũng chỉ là bọn con gái quê. Chỉ có hai vợ chồng lão Trương thấy cô thì nết na dịu dàng đoan trang nên rất ân cần quý mến cô gái, trong nhà vui vẻ thuận hòa. Được nửa tháng thấy lúc nào cô cũng buồn rầu, nhớ nhung mẹ cha nên tuyển sinh nói, nếu em thường nhớ mẹ cha như thế thì anh sẽ đi thăm cha mẹ thay cho em. Sáng hôm sau, tuyển sinh trang điểm cẩn thận thắng một bộ quần áo mới. Thường ngày anh đi về chẳng nói gì với cha mẹ, đi đâu thì đi, nửa chừng là rủ bạn bè cùng đi, rồi dọc đường cứ chơi đùa vui vẻ, nên dù đường có xa đến mấy anh ta cũng đi. Lần này thì đi một mình, anh ta cảm thấy đường nó xa quá. Bên đường có một ngôi miếu thờ thổ thần, bèn rẽ vào đó chơi. Anh ta thấy có một thằng nhỏ khoảng 16-17 tuổi, rất là xinh đẹp. Tuyển sinh vốn là một gã đa tình, lại rất thích mùi vị đàn ông. Này thấy thằng nhỏ, anh ta lại sáng lại bắt chuyện. Thấy thằng nhỏ đeo túi hành lý rất là nặng, tuyển sinh hỏi ra biết thằng nhỏ tới Quảng Đông để thăm thân mậu dịch. Tuyển sinh đã chết mê chết mệt quyến luyến, không muốn rời thằng nhỏ, bèn nói dối rằng ở Quảng Đông tôi cũng có một người rất thân làm quan nơi đó. Thế là họ cứ bám rịt lấy nhau, cùng đi tới Quảng Đông. Đã 3 ngày rồi không thấy chồng về, Tam Thư nghĩ, nếu cha mẹ giữ lại đãi cơm thì cũng chẳng ở lâu đến như thế, cũng không biết vì sao. 2 hôm sau, mẹ chồng không thấy con trai mới bảo Tam Thư: tuyển sinh thường hay chơi bời lêu lỏng, tụ tập bạn bè không có chịu ở nhà. Mẹ hy vọng là cưới con về thì nó sẽ nghỉ lại. Từ nay về sau, con phải giữ rịt nó ở trong nhà, không cho nó đi đâu nữa. 3-4 hôm nay, nó đi đâu mà sao không thấy? Cách đây 4 hôm, Tam Thư nói, anh ấy nói là đến thăm bố mẹ của con, rồi không biết vì sao không thấy về. Mẹ hãy cho người đi hỏi thử xem sao. Mẹ chồng sai người đến nhà thông gia hỏi. Ngô Dưỡng Thuần nói, không thấy tuyển sinh đến nơi đây. Vợ chồng nhà họ Trương nói với nhau rằng, không biết nó ở nhà cái con kỹ nữ nào nữa, hay ở nhà cái thằng bạn nào đây. Sau này phải quản lý nó thật chặt. 2 hôm sau, thấy sốt ruột, Tam Thư bảo mẹ chồng rằng, hôm đi, anh ấy cài trăm vàng, mặc áo the mới, hay là anh ấy ở nhà người bạn nào chăng? Lão Trường đi tìm khắp nơi, rất là nhiều ngày rồi mà vẫn không thấy tuyển sinh đâu. Ông lại đến nhà họ Cao hỏi thì người ấy nói, cách đây 8 hôm, tôi gặp anh ấy ở gần cửa thành, anh ấy bảo là đi đến nhà bố vợ, rồi từ đó về sau không gặp anh ta nữa. Vợ chồng lão Trường rất lấy làm lo lắng, nghĩ ngợi lung tung, thì Ngô Dưỡng Thuần sai cháu nội là Ngô Chu đến hỏi thăm tin tức và nhân thể thăm Tam Thư. Ngô Chu là cháu vợ Ngô Dưỡng Thuần, cha mẹ mất sớm, phải sống một mình. Nhà họ Ngô con gái đi lấy chồng, tuổi già hiu quạnh không ai đỡ đần, bèn đưa cháu về nuôi, đổi thành họ Ngô làm con thừa tự. Ngô Chu tới, lão Trương ra tiếp, thấy Ngô Chu chừng 20 tuổi, mặt mũi khôi ngô, bèn túm chặt lấy rồi nói, người hãy trả con ta lại đây. Ngô Chu trợn tròn mắt, ngớ người ra, không nói một câu nào. Thấy vậy Tam Thư nói, thưa cha, anh ấy có lòng tốt đến đây thăm, chứ anh ấy có can hệ gì đâu. Mày cũng không chạy thoát được đâu, lão Trương nổi giận nói, các người âm mưu giết chết con ta, trời không dung tha cho các ngươi. Thấy ông ta nói như thế, Tam Thư út nghẹn đến tận cổ, không sao mà nói được. Lão Trường giải Ngô Chu lên huyện. Quan huyện họ Khổng là người thanh liêm chính trực, ông chỉ có một đam mê, đó là xử kiện. Ông thường nói, nếu không quan ức thì sao người ta phải đi thưa kiện. Bởi thế người đi kiện ngày một nhiều. Hôm ấy lão Trường lôi Ngô Chu lên huyện rồi kêu khóc. Quan huyện hỏi xét thì lão Trương nói, con của con là Trương tuyển sinh, lấy vợ mới được nửa tháng, nói là đi đến nhà bố vợ, nhưng tới nay vẫn không thấy về. Hỏi thì Ngô Chu nói là không thấy tới. Ngô Chu là anh em con cô con cậu với con dâu của con, nhất định là chúng nó đã thông dâm với nhau, nên chúng nó đã âm mưu giết hại con của con để lấy nhau. Vậy xin ngài hãy ra tay mà trừng trị. Tại sao mày lại âm mưu giết hại con của người ta? Hoàng huyện hỏi Ngô Chu. Thưa ngài, Ngô Chu nói, em con mới đi lấy chồng được nửa tháng, con chưa thấy chồng nó tới nhà của con cũng chưa có gặp mặt bao giờ, vậy sao lại đổ cho con là người giết? Còn người có người nào quán hay không? Hoàng huyện hỏi lão Trương. Còn nó mới có 19 tuổi, lão Trương nói, hằng ngày nó đóng cửa đọc sách, chẳng có ai thù quán nó cả. Thế trên đường đi có gặp hổ báo gì không? Hoàng huyện hỏi tiếp. Dạ thưa, vùng này rất là yên lành, lão Trương đáp, không hề có kẻ xấu và ác thú nào cả. Hoàng huyện nghĩ một lát rồi hỏi Ngô Chu, thế mày có vợ chưa? Dạ chưa ạ. Ngô Chu đáp, nhà có những ai? Hoàng huyện gật gật đầu hỏi, dạ còn có cha mẹ già. Ngô Chu đáp. Quan huyện đáp, hãy giam Ngô Chu lại, còn lão Trương cho đi về, cho vợ chồng họ Ngô và con dâu tới thì sẽ xét hỏi tiếp. Chỉ trong có mấy ngày, các phạm nhân đã đến đầy đủ. Quan huyện thấy Ngô thì xinh đẹp, đã nghĩ ngay cho cô. Ông nghĩ cô ta đẹp như thế, sao mà chồng cô lại chịu bỏ đi? Trai chưa vợ nhìn thấy, ai mà chả thích? Dàn dầm là cái chắc, còn mưu hại có thể tới 8-9 phần 10. Thế rồi, ông quát mắt hỏi Tam Thư: Thế chồng ngươi hiện đang ở đâu? Trước khi đi, nhà con có nói là đến thăm bố mẹ của con. Tam Thư trả lời: Song chẳng hiểu sao không thấy trở về. Người nói thế thì chỉ được tha không lăng trì, vì không có đồng ngôn. Quan huyện nói: Sao các người lại để con gái thông dâm với Ngô Chu? Bẩm quan lớn, Ngô Dương Thuần nói: Quan lớn đèn trời soi xét, con gái con ở nhà học hành, biết được phép tắc lễ nghi. Anh em nó thì ở xa nhau, mỗi năm chỉ gặp có 1-2 lần. Sau khi con của con đi lấy chồng thì nó mới về ở với chúng con. Mà con rể con có đến nhà của con đâu, sao lại vu oan cho nó như thế? Tại sao người gian dâm với vợ người khác? Quan huyện lại hỏi Ngô Chù: Rồi âm mưu giết hại người, người đã giấu xác chết ở nơi đâu? Bẩm quan lớn, Ngô Chù nói: Quả thật là quan cho con, thật tình chồng của em con không có đến nhà của con. Xin quan lớn đèn trời soi xét. Nó mới cưới, vợ nó lại đẹp như một bông hoa. Nếu nó đến nhà chứ hay đi xa thì con phải quay về chứ. Đích thị mày đã giết chết nó rồi. Hãy mau cùm kẹp hai đứa này lại, bắt nó phải khai ra sự thật. Chúng nó đã giết người và giấu xác chết ở nơi đâu? Thường thài vị nha môn chưa từng nhận tiền đút lót bao giờ, dù có kẹp 3 người đánh chết họ cũng không khai. Quan huyện lại thét đánh, xong đánh thế nào chăng nữa họ cũng không khai, rồi lại tiếp tục đánh. Quan huyện nói: Mấy đứa này nó cứng đầu cứng cổ, nó cùng một ruột với nhau, tội thật đáng chết. Ông lại nói tiếp: Hãy dừng lại, giam đứa con dâu vào nhà giam nữ, lão Ngô và Ngô Chu thì tống vào nhà giam, mỗi đứa một nơi. Còn vợ lão Ngô thì cho đi về, hôm sau tiếp tục xét hỏi. Vợ lão Ngô thấy bị oan khuất, uất ức quá chịu không nổi, đêm đến về nhà nhảy xuống giếng tự tử. Ngày hôm sau thẩm vấn, quan lại tiếp tục kìm kẹp đánh đập lão Ngô và Ngô Chu, truy hỏi bắt phải khai ra tử thi đang giấu nơi đâu, nhưng họ vẫn im lặng. Lão Ngô vì già yếu quá lại chịu tra tấn cực hình, đã chết ở trong ngục. Quan huyện vẫn không buông tha, cứ tiếp tục đánh Ngô Chu cho đến khi chết mới thôi. Chỉ còn lại có Tam Thư. Cô biết cha mẹ và Ngô Chu đã chết, cứ gào khóc kêu là oan khuất. Chết đi sống lại, cô cứ nói: Cha mẹ chết là hết, ta biết dựa vào ai bây giờ? Đúng như vậy đấy, mọi người nói: Nhà chồng là kẻ thù, nhà mẹ đẻ thì không còn ai. Sống trong ngục mãi sao được, chỉ còn có con đường chết mà thôi. Chết thì tôi cũng không sợ, Tam Thư nói. Cha và anh tôi không giết chồng tôi, lâu ngày sự việc cũng sẽ rõ ràng, tôi chờ đến ngày ấy thì tôi mới chết. Quan huyện cho giam Tam Thư vào trong ngục. Không lâu sau, viên quan họ Khổng mắc tội bị đuổi về quê Thiểm Tây. Quan mới đến nhậm chức, sự việc mới dịu đi. Còn Trương Tuyển Sinh chỉ vì say mê nhất thời đã cùng với cái thằng nhỏ đến Quảng Đông. Biết Tuyển Sinh chẳng có người nào thân thích ở đây, nó bèn chút rượu cho anh ta uống say khướt, rồi lấy hết vàng bạc quần áo rồi tẩu thoát. Khi tỉnh dậy mới biết mình đã lâm vào cảnh đường cùng. Về sau lại gặp bọn người quen thói trăng hoa với con trai, thấy Tuyển Sinh còn trẻ lại xinh đẹp, bèn giữ lại để hành dâm. Sống như thế được hơn 1 năm thì Tuyển Sinh mình mẩy đầy ghẻ lở, chán ghét chúng nó đuổi anh đi. Tuyển Sinh nghĩ: Nhà mình giàu có, lại mới cưới vợ được nửa tháng, chẳng vạ gì phải đi xa mà chịu khổ như thế này. Thế là anh ta xin ăn và lần đường về đến quê. Làng xóm thấy anh ta trở về rất là bất bình, liền điệu anh ta lên quan huyện. Quan huyện hỏi rõ sự tình, đánh cho 40 gậy, sau đó tha cho Tam Thư. Tam Thư được tha không muốn trở về nhà chồng, Mọi người đều khuyên rằng cô nên về sống ở nhà họ Trương. Trước đây tôi đã nói, Tam Thư nói, khi nào sự việc đã rõ ràng thì tôi sẽ chết. Khi tôi chết, nếu mọi người thương tôi, hãy chôn tôi bên cạnh bố mẹ và anh của tôi, chứ tôi không thể nằm chung huyệt với kẻ thù. Sau này chúng tôi sẽ chôn cất theo lời trăn trối của cô. Những người làng đều nói, xong bây giờ thì cô nên về nhà họ Trương thì mới phải. Tam Thư nghe theo về nhà họ Trương. Vợ chồng lão Trương vô cùng hổ thẹn, khóc lóc rồi nói, bố mẹ quả là đồ súc sinh, đã hại con đến nông nỗi này. Chúng ta hãy mong con tha thứ. Tam Thư không nói gì, về phòng riêng của mình. Trương Tuyển Sinh chịu hình phạt đau đớn, nằm riêng một chỗ kêu rên. Thấy Tam Thư vào phòng, hắn gượng ngồi dậy, quỳ trước mặt Tam Thư van xin. Tam Thư lạnh lùng nói, tôi với anh không còn tình nghĩa gì nữa. Cha và anh tôi đã phải chết vì bị cùm kẹp, mẹ tôi phải nhảy xuống giếng để tự tử. Hai năm nay cha mẹ anh đã vào ra cửa quan để kiện tụng. Trong và ngoài thành, ai ai cũng cho tôi là kẻ gian dâm. Điều ấy đã làm tổn hại tới thanh danh của tôi. Hai năm trong tù, tôi bị đánh đập, bị cùm kẹp, đau khổ vạn phần. Anh đã hại tôi, đưa tôi đến nông nỗi như thế này. Anh là kẻ nhẫn tâm, bỏ đi không gửi một chữ nào về. Ngay bạn bè cũng không đến nỗi hại người như thế. Huống hồ anh lại là chồng của tôi. Anh là kẻ lòng lan dạ sói, không nghĩ đến vợ con, quên hết cả cha mẹ. Anh đúng là loài súc sinh bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, là đồ cầm thú đội lốt người. Trường Tuyển Sinh chỉ biết cúi đầu rồi nói, tôi đã sai rồi. Anh ta bò dậy, nắm lấy tay Tam Thư. Tam Thư giằng tay ra rồi nói, thôi, hôm nay ta sẽ vĩnh biệt nhau. Đêm ấy, cô nằm riêng một chỗ. Khi mọi người đã ngủ say, cô tự thắt cổ mà chết. Lúc ấy, các bậc thân sĩ trong làng mới biết cô không phải là người tham sống sợ chết. Cô đã chết để bảo toàn danh tiết. Ai ai cũng đều kính phục, thương xót cho số phận của cô. Họ đều đến để cầu nguyện cho linh hồn của cô. Theo lời trăn trối, người ta đã chôn cô cạnh ngôi mộ của người cha già. Gia tộc họ Ngô và xóm làng thì vô cùng phẫn uất, đổ đi các ngã để tìm bắt Tuyển Sinh mà đền mạng. Biết được tin ấy, dù khắp mình lở loét, anh ta đành phải trốn đến Thiểm Tây, rồi xung vào đội quân của một viên tướng nào đó. Theo lệnh ông, anh ta đến mai phục một sườn núi. Đột nhiên thấy một người đầu tóc bù xù, mặt mũi nhem nhút, áo vắt vai, đi chân đất như một người điên dại, chạy tới như bay rồi gào lên, ta là người họ Khổng, từng nhậm chức tri huyện, vì cứ khăng khăng theo ý mình đã làm chết oan bốn mạng người. Này, ta thấy có một con ma đàn ông đã già, què chân vì bị cực hình, dẫn theo ba con ma. Một con ma đàn bà mặt mày bê bết bùn đất do bị chết đuối, và một con ma đàn bà vẫn còn buộc một sợi dây thừng thắt cổ, và một con ma đàn ông thì còn ít tuổi, chân lại bị què. Họ đang đuổi ta để đòi mạng, xin cho tôi được tạm thời ẩn nấp ở nơi đây. Tuyển Sinh thấy ông ta đúng vào lúc trận đánh diễn ra rất ác liệt. Quân của Đại Thanh đã tới chân núi, một khẩu đại pháo mặc áo đỏ chĩa nòng vào chỗ chúng phục kích ở trên sườn núi, nổ vang trời dậy đất, chết một lúc mấy trăm tên. Viên quan họ Khổng, Tuyển Sinh thì nát như tương, thi thể thành bùn đất. Thế mới biết cha có con mà không dạy, thầy làm học trò lầm lỡ, bọn dùng giấy bút để hại người. Quan lại vì cố chấp mà xử quan, cho đến con cái cháu chắt cũng học cái thói lưu manh, tà dâm lan trạ, quên cả cha mẹ vợ con, cuối cùng đều phải chịu một kết cục thê thảm, thật đáng sợ thay.